Xin chào quý vị khán thính giả, chúng ta cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Cô nàng thực dụng cơ đồ xếp to trên kênh YouTube Ngôn tình mới MC Vĩ Hy truyện theo yêu cầu. Câu chuyện tiếp tục ra sao, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Điện thoại của Tần Thiệu có mật khẩu, Diệp Đường đang tính hỏi anh mật khẩu thì ma duy quỷ khiến thế nào mà tự dưng lại đổi ý, thử nhập mật khẩu anh dùng mấy năm trước vào, ấy thế mà lại mở được thật. Không ngờ Tần Thiệu trung tình với mật khẩu hơn phụ nữ nhiều, đồng thời Diệp Đường cũng phải khen trí nhớ mình quá đỉnh. 4 năm trước, cô từng xem lén điện thoại của Tần Thiệu, còn phát hiện chứng cứ có vẻ như là khuê phòng của anh và cô gái khác. Nghĩ đến đây, lòng Diệp Đường ngổn ngang trăm mối, bất giác mở WeChat của Tần Thiệu ra xem. Danh sách trò chuyện không có cô vì cô đã chặn anh từ đời nào rồi. Dòng trên cùng hiển thị một người tên Hạ Lâm Xuân. Vừa nhìn đã biết là phụ nữ. Diệp Đường chột dạ lén ngước lên nhìn Tần Thiệu. Anh đang tập trung nhìn chằm chằm laptop, không để ý tới cô. Ngón tay Diệp Đường run lên, song rốt cuộc vẫn ấn vào cuộc trò chuyện với Hạ Lâm Xuân. Trước mắt cô hiện ra lịch sử trò chuyện thế này. Dạo này công việc có thuận lợi không? Tạm tạm. You với She tiến triển thuận lợi không? Tạm tạm. Bao giờ về Mỹ thế? I miss you. Tin nhắn mới nhất ngừng ở đây, sau đó Tần Thiệu không trả lời nữa. Diệp Đường nhíu mày, rốt cuộc là cuộc nói chuyện kiểu khỉ gió gì vậy? Một người phụ nữ đau khổ chờ đợi Tần Thiệu ở Mỹ sao? Hỏi anh và cô gái khác tiến triển có thuận lợi không sao? Người Mỹ đúng là có tư tưởng thoáng hơn người Trung Quốc thật. Diệp Đường cảm thấy dạ dày lại cuộn lên, quả nhiên thọc mạch chuyện đời tư của người khác sẽ bị trời phạt. Diệp Đường ấn nút thoát, khóa màn hình lại, không xem điện thoại của Tần Thiệu nữa. Cô nhớ chị họ của Kiều Lị từng nói Tần Thiệu tới Trung Quốc là vì muốn kết hôn với cô gái anh thích nhiều năm. Có vài giây, Diệp Đường từng cho rằng có thể tin tức này liên quan đến mình cũng không biết chừng. Anh tới Trung Quốc cũng gặp cô mà. Tuy người được Tần Thiệu thích nhiều năm, 100% không phải cô. Diệp Đường càng nghĩ lại càng buồn nôn, chợt hỏi Tần Thiệu bằng giọng khó ở. Anh tính kết hôn à? Em nghe ở đâu vậy? Tần Thiệu đáp không do dự. Anh không muốn kết hôn, em phải biết rõ chứ. Em biết mà, ít nhất trong vòng 35 năm không có khả năng đúng không? Diệp Đường cố lờ đi cảm giác khó chịu. Nhưng lúc nghe được tin đó từ chỗ một người bạn gái cũ của anh, em cứ đinh ninh là thật đấy, nếu không phải thì thôi. Bạn gái cũ? Tần Thiệu dừng tay. Kiều Lị à? Không phải. Diệp Đường đáp. Chị họ của Kiều Lị. Tần Thiệu hừ khẩy, cúi đầu làm việc tiếp. Cô ta nói nhảm thôi. Tần Thiệu không hề để ý tới tin đồn về anh, cũng không muốn thảo luận tiếp, cứ như chẳng đáng nhắc tới. Không hiểu sao Diệp Đường lại thấy thất vọng. Nếu không hy vọng thì sẽ không thất vọng. Tuy cô không muốn thừa nhận, nhưng đối với chuyện chỉ có 0,01% khả năng như vậy, hình như cô vẫn nuôi hy vọng. Trong mấy năm chúng ta chia tay, anh có từng thích cô gái nào không? Nếu đã hỏi được một câu thì câu khác cũng sẽ buột miệng thốt ra. Ngón tay Tần Thiệu dừng trên bàn phím, suy nghĩ rồi nói. Có. Đúng nhỉ, Tần Thiệu vẫn luôn diễn theo kịch bản. Diệp Đường cảm thấy không cần phải hỏi tiếp nữa, từ từ nhắm mắt lại, dạ dày co thắt dữ dội. Tần Thiệu lại hỏi. Sao không hỏi tiếp? Diệp Đường nhắm mắt lại. Chẳng muốn hỏi gì nữa. Sao em không hỏi cô gái mà anh thích là ai? Em có quen không? Diệp Đường vẫn nhắm mắt. Em không có hứng thú. Anh nghĩ là em hứng thú lắm mà. Tần Thiệu ngừng giây lát, dùng giọng mập mờ thì thầm. Biết đâu lại là em thì sao? Một câu thả thính hấp dẫn cỡ nào chứ? Một lời nước đôi đáng ghét cỡ nào chứ? Diệp Đường mở mắt ra, dùng ánh mắt bình thản nhìn chằm chằm Tần Thiệu. Anh thấy có khả năng đó à? Anh sẽ thích một cô gái không thích anh sao? Bây giờ anh ăn tạp thế à? Chẳng biết vừa rồi chuyện gì làm Diệp Đường tức tối mà dạ dày cô lại bắt đầu co thắt đau đớn, không kìm được mà á một tiếng, người lạnh đi. Tần Thiệu nhìn cô chăm chú một lát thở dài. Đường Đường, đừng làm sao nữa, em muốn làm gì cũng được, anh có thể giúp em. Diệp Đường quay đầu đi ôm dạ dày. Em không cần anh giúp, em thấy làm sao rất tốt, cuộc sống hiện tại của em đều do công việc này mang lại, em thấy vô cùng yên tâm thoải mái. Tần Thiệu thoáng bực bội gãi đầu nói. Ở lĩnh vực khác em cũng có thể làm tốt, sao không phù hợp với phái nữ? Anh đang kỳ thị giới. Diệp Đường ghét nhất là thấy người khác phê phán nghề nghiệp và giới tính của cô. Cô cãi Lý. Em đã làm rất tốt, mọi người đều nói vậy. Làm rất tốt đã. Tần Thiệu cười khẩy. Làm rất tốt nên mới nằm viện à? Diệp Đường nhổm dậy lớn tiếng nói. Bác sĩ cũng bảo là không nghiêm trọng, nghỉ ngơi mấy ngày là khỏi. Đường Đường. Thấy Diệp Đường ngồi bật dậy, Tần Thiệu dịu giọng xuống. Em không cần vất vả như vậy. Diệp Đường đang nổi khùng nên không nhận ra giọng điệu ôn tồn của Tần Thiệu, nanh nọc hỏi anh. Thế làm gì mới không vất vả, ăn bám đàn ông à? Vì sao em lại trở nên cực đoan đến vậy? Trước kia em không như thế. Tần Thiệu đỡ trán. Nếu em cần anh giúp. Bởi vì trước kia không như thế nên mới mặc anh xoa tròn bóp méo, mới phải chịu đựng thói lăng nhăng của anh, mới buồn bực ủ ê suốt ngày. Tần Thiệu. Diệp Đường ngắt lời anh âm u nói. Anh biết không, Phản Dịch cũng nói với em thế đấy. Nghe tên Phản Dịch, Tần Thiệu không nói gì nữa. Anh cất laptop đứng dậy, trông có vẻ như muốn đi. Diệp Đường nằm yên, nhắm mắt lại. Những lúc thế này không còn là chiêu nào tốt hơn là giả bộ ngủ. Một lát sau, xung quanh không còn tiếng động gì nữa. Diệp Đường đoán Tần Thiệu đã đi rồi, bèn mở mắt ra. Thế là cô đụng ngay ánh mắt Tần Thiệu. Anh đang kề mặt sát đầu cô, cách cô rất gần. Diệp Đường có thể nhìn thấy tơ máu rõ mồn một trong mắt anh và cả gân xanh nổi bên thái dương, kết cấu làn da cùng đường viền môi. Ánh mắt anh lạnh như băng. Đường Đường, anh tốt bụng nhắc nhở em, sau này đừng nhắc đến hai chữ Phản Dịch trước mặt anh nữa. Nói xong câu đó, Tần Thiệu đứng thẳng người dậy, bước ra phía cửa, xem ra lần này định đi thật. Diệp Đường nói với theo. Anh tưởng chỉ có anh biết tốt bụng nhắc nhở người khác à? Em cũng tốt bụng nhắc nhở anh, đừng có làm bộ quan tâm em và thích em nữa. Em nghĩ em đã nói rất rõ ràng với anh rồi, em không thích anh, em cực kỳ căm ghét anh là một thằng đều cáng lăng nhăng. Tần Thiệu đi sắp ra đến cửa, lại quành lại bên giường Diệp Đường, nhìn xuống cô. Sắc mặt anh tệ đến độ, Diệp Đường nghĩ anh sắp tặng cô một bạt tai. Diệp Đường đã chuẩn bị sẵn tinh thần bị ăn tát. Không ngờ cơn giận của Tần Thiệu bỗng biến đâu mất, anh chỉ lạnh nhạt nói một câu. Mấy năm nay Đường Đường tiến bộ nhiều thật đấy. Bỗng dưng cua gắt như thế, Diệp Đường tuy sợ sệt nhưng vẫn mạnh miệng nói. Đúng thế, mặt nào em cũng tiến bộ cả. Hôm nay anh rất mệt nên không muốn tranh cãi với em. Tần Thiệu khom lưng, chống tay xuống mép giường, tóc mái xỏa xuống che khuất khuôn mặt, chỉ loáng thoáng thấy mỗi sống mũi thẳng. Bớt đi cảm giác trịch thượng, thêm vào vài phần mệt mỏi. Em có biết bây giờ em nặng làm không? Đêm qua anh bế em lên lầu 6, rồi lại bế xuống đưa đi bệnh viện. Em muốn gãy đôi, hơn nữa cả đêm không ngủ. Em đối xử với ân nhân cứu mạng thế à? Tối qua, lúc Diệp Đường về đến nhà đã khuya, sau đó ngủ đến nửa đêm thì tỉnh vì đau dạ dày, mà lúc đó Tần Thiệu vẫn ở nhà cô. Sau khi anh đưa cô tới bệnh viện, chắc còn bận rộn một phen, có lẽ chưa kịp nghỉ ngơi thật. Thấy Tần Thiệu lộ vẻ uể oải, Diệp Đường không cầm lòng nổi. Cô nhớ lại cảnh tượng tối qua, nếu nửa đêm mà Tần Thiệu không nán lại nhà cô thì biết đâu cô đã hộc máu mà chết. Nếu không chết thì có lẽ cũng đau thừa sống thiếu chết. Diệp Đường mất tự tin hẳn. Ai bảo đêm qua anh cứ nhất quyết ở lại nhà em làm gì, em có mượn đâu. Em đúng là không có lương tâm. Tần Thiệu chợt mỉm cười. Là Triệu Tiểu Khê dùng điện thoại của em gọi cho anh, bảo anh tới giúp em lên nhà. Mấy chữ sau cùng, Tần Thiệu cố ý nói nhấn nhá. Em không nói chuyện này. Diệp Đường đang phiền lòng nên không kịp nghĩ thấu đáo. Em nghe tiếng anh đi rồi mà, sao lại quay lại thế? Một lúc lâu sau, không nhận được câu trả lời của Tần Thiệu, Diệp Đường mới ngước lên nhìn anh. Ánh mắt Tần Thiệu bỗng thay đổi, ngồi bật dậy. Thật ra em không ngủ đúng không? Diệp Đường quay mặt đi, không dám nhìn thẳng mặt anh, hình như cô trót lỡ miệng. Đúng, cô không ngủ, thế nên cũng biết chuyện tối qua anh đã hôn má cô. Nhớ tới chiếc hôn má tối qua, gần như Diệp Đường có thể chắc chắn là dù Tần Thiệu không muốn thế nào với cô, thì chỉ ít vẫn còn hứng thú với cô. Bởi thế, Diệp Đường mới gọi Phản Dịch. Cô sợ, Diệp Đường không muốn trả lời câu hỏi của Tần Thiệu, bèn ngậm chặt miệng không lên tiếng. Giọng Tần Thiệu lạnh tanh, không có vẻ mệt mỏi như vừa rồi. Vậy sao lại giả vờ ngủ, còn cố ý gọi tên Phản Dịch hả? Hình như Tần Thiệu không có ý định đợi Diệp Đường trả lời, anh nói tiếp. Cần gì phải dùng Phản Dịch để đả kích anh? Cả em lẫn anh đều biết cậu ta chỉ lợi dụng em thôi. Em nghĩ anh sẽ để ý tới cậu ta sao? Hay là sẽ để ý tới em? Tuy hầu như lúc nào Tần Thiệu cũng lạnh nhạt, nhưng anh luôn cao quý nhã nhặn, không ăn nói nanh nọc bao giờ, nhưng mấy lời này lại có chút hung hăng. Diệp Đường run lên, thấy rất mất mặt. Cô ép mình ngước lên. Nếu anh chẳng để ý thứ gì thì sao lại hôn em? Chẳng phải chính em đã nói là đến giờ anh vẫn thích em à? Tần Thiệu cười khẩy. Em thầm biết rõ mà. Sao hả? Em ý anh thích em nên em lại muốn tự nguyện làm công cụ cho kẻ khác à? Đừng có nằm mơ nữa. Anh không ngờ em lại ngu như vậy, cứ lao đầu vào bẫy hết lần này đến lần khác. Nghe Tần Thiệu nói xong, dạ dày Diệp Đường không đau nữa. Bởi cô còn đau lòng hơn cả đau dạ dày, thế là dạ dày bị não xem nhẹ. Hình như cô nghe thấy anh nói vẫn thích. Diệp Đường điều chỉnh nhịp thở rồi gằn từng chữ một. Em đã qua cái tuổi khao khát tình yêu của anh rồi, em chẳng báo bở gì tình yêu của anh, cũng chẳng muốn ỉ vào thứ tình yêu mong manh đó, để làm gì cả, lại càng không muốn hãm hại anh. Người em yêu quá nhiều, em chẳng lo liệu xuể. Còn về chuyện gọi tên phản dịch, em chỉ muốn anh biết khó mà lui, em không cần thứ tình yêu rẻ mạt của anh. Nhưng dù em nói bao nhiêu lần, hình như anh cũng không chịu hiểu, em còn biết làm sao được. Dựa vào đâu mà chỉ anh mới có thể làm em đau lòng? Diệp Đường hả hê nhìn thấy lửa giận ngập trời trong mắt Tần Thiệu, xen lẫn với niềm uất ức tủi hận. Cô không hiểu anh, nhưng lúc này đây, thứ tình cảm lóe lên trong mắt anh, cô đã từng nếm đủ. Hẳn đây gọi là có bệnh lâu ngày sẽ thành bác sĩ. Chính tại thời khắc này, cô nhạy bén đọc hiểu căn bệnh tương tự của anh rồi thọc mạnh vào vết đau đó. Diệp Đường từng ác ý cầu mong cả đời Tần Thiệu lướt qua vạn bụi hoa, thân không dính phiến lá, cũng không có được hạnh phúc. Nhưng mỗi lần làm anh tổn thương, cô lại thấy vô cùng khó chịu. Diệp Đường nghĩ cuối cùng mình cũng chẳng luyện được ý chí sắt đá, vẫn cứ nhớ tình xưa. Tuy Tần Thiệu không thể cho cô một tình yêu duy nhất, nhưng thật ra anh rất săn sóc cô. Có lẽ đó là tất thảy những gì anh có thể cho, điều anh có thể làm cho phụ nữ chỉ đến vậy. Nhưng khi yêu nhau, cô đã không khống chế nổi bản thân mà đòi hỏi Tần Thiệu quá nhiều. Nhưng ai thèm chút thích tí tẹo mà anh bố thí chứ? Diệp Đường nghĩ bố cô dám từ bỏ mạng sống để mẹ cô không chịu liên lụy, còn mẹ cô thì dành nửa đời để yêu một người đàn ông đi gặp Diêm Vương từ lâu. Thứ Tần Thiệu không thể cho rồi sẽ có một người cho cô. Cô xứng đáng có một tình yêu tốt hơn. Tình yêu của Tần Thiệu quá méo mó, không có cũng được, chẳng có gì phải tiếc cả. Thứ với không thể chiếm không được trọn vẹn thì phải quyết đoán, nếu không sẽ chỉ ngày càng hy vọng, ngày càng thất vọng. Tần Thiệu không nói nữa, lúc này anh bỏ đi thật. Trong ánh mắt chăm chú của Diệp Đường, anh nghênh ngang đi khỏi đó. Tần Thiệu đi không bao lâu thì Lý Chính tới đưa điện thoại cho Diệp Đường. Anh ta còn tâm lý mà mang cả cháo, đồ dùng cá nhân và quần áo cho cô nữa. Không ngờ trong đống quần áo còn có cả đồ lót. Diệp Đường nhìn đống quần áo thấy hơi xấu hổ. Lý Chính vội giải thích đống quần áo này đều do anh Tần soạn lúc nãy, anh ta không động tay vào. Nghe tên Tần Thiệu, sắc mặt Diệp Đường hơi lạ. Lý Chính bất an đi tới đi lui mấy bước mới ngập ngừng nói với Diệp Đường. Cô Diệp, có phải cô và anh Tần cãi nhau không? Vừa rồi tôi thấy tâm trạng anh Tần không ổn lắm. Dạo này anh ấy rất mệt, cô đừng chọc tức anh ấy nữa. Ai chọc tức ai chứ? Anh nghĩ cho anh ấy, nhưng có để ý xem ai mới là bệnh nhân không nên tức giận không? Diệp Đường nổi khùng nói. Tôi đâu dám cãi nhau với sếp Tần, anh ấy là cơm cha áo mẹ của tôi mà. Lý Chính gãi hót. Cái cô Diệp này ăn nói sắc bén hơn mấy năm trước nhiều, đúng là không dễ hầu hạ chút nào. Cô Diệp, thật ra anh Tần rất thích cô, anh ấy đối xử với cô khác hẳn người khác. Cô xem, sau bao nhiêu năm anh ấy vẫn chưa quên cô mà. Khác hẳn á? Tôi không thấy thế, trí nhớ sếp Tần tốt lắm. Vừa rồi bọn tôi còn vui vẻ nói về bạn gái cũ của anh ấy cơ. Hình như anh ấy cũng chưa quên cô ta. Cơn tức của Diệp Đường đang không có chỗ trút thì Lý Chính lại đâm đầu vào, xui xẻo bị lấy làm bia đỡ đạn. Anh vẫn luôn đi theo anh ấy thì chắc chuyện gì cũng biết nhỉ? Chẳng lẽ 4 năm qua anh ấy không có phụ nữ khác à? Lý Chính im lặng. Diệp Đường hiểu rõ gật đầu mỉa mai. Thay phụ nữ như thay áo mà còn bảo đối xử với tôi khác hẳn người khác á? Tôi yêu cầu cao quá à? Lý Chính muốn nói lại thôi, gục đầu xuống. Thật ra Diệp Đường mong anh ta sẽ nói gì đó. Nếu Lý Chính không nói thì cô đành phải nói tiếp. Trợ lý Lý, tôi và Tần Thiệu không phải người cùng thế giới. Tôi muốn cố gắng làm việc, sống tốt, báo hiếu mẹ, kết hôn sinh con. Anh thấy sếp Tần có xứng với tôi không? Lý Chính do dự một lát, khẽ cắn môi nói. Sếp Tần từng đặt người ta làm riêng quà sinh nhật cho cô Diệp là một chiếc nhẫn. Tôi từng trông thấy. Lúc đó, nhưng sau này hình như không tặng. Diệp Đường sửng sốt. Hóa ra cái nhẫn đặt riêng chị họ Kiều Lị kể lại có thật. Ý Lý chính là để tặng cô sao? Tần Thiệu đâu biết sinh nhật cô là ngày nào, cũng chưa từng nói sẽ tổ chức sinh nhật cho cô, có lẽ là tặng người khác. Lý Chính nói tiếp. Tôi không rõ anh Tần có ý gì, cũng không tiện nói suy đoán của tôi với cô. Nhưng nếu cô Diệp tốt với anh Tần hơn một chút, thì tôi nghĩ... Diệp Đường ngắt lời anh ta hỏi phản. Anh nghĩ anh ấy sẽ cưới tôi à? Rốt cuộc Lý Chính cũng câm miệng. Hiển nhiên anh ta không cảm thấy thế. Chúng ta đừng nhắc đến sếp Tần nữa. Cảm ơn anh nhé, trợ lý Lý. Diệp Đường nhận đồ Lý Chính đưa. Tôi vừa học máu nên muốn nghỉ ngơi một chút. Nhiều năm rồi, Diệp Đường chưa lên mặt với ai. Nghề nghiệp của cô đòi hỏi cô phải nhẫn nhịn người khác. Nụ cười khoe tàm trước răng mới là vũ khí của cô. Nhưng hôm nay, cơn tức của Diệp Đường đã vượt quá mức chuẩn, dù rằng cô chẳng ghét Lý Chính chút nào. Sau khi Lý Chính mặt xám mày tro đi khỏi đó, Diệp Đường mới đấm mạnh vào gối. Nhưng cô chưa kịp trút hết cơn giận, thì Triệu Tiểu Khê dẫn theo toàn thể nhân viên bộ phận sale tới thăm cô. Đám người của bộ phận sale bỗng đứng đầy phòng bệnh. Diệp Đường dại ra. Lần này nằm viện còn bận hơn cả lúc đi làm, khiến cô không có thời gian mà tự hỏi nữa. Biết cấp trên vì thành tích của bộ phận mà uống đến nỗi nhập viện, toàn thể nhân viên bộ phận sale đâu thể ngồi yên. Giám đốc mới vào làm chưa bao lâu của họ liều mạng như vậy, quả thật đã đặt họ lên chảo nóng mà chiên. Cả đám vây quanh giường bệnh Diệp Đường ríu rít. Đừng liều mạng làm việc như thế giám đốc à, sức khỏe chính là tiền vốn cách mạng giám đốc ơi. Phải khỏe mạnh để cống hiến 50 năm cho tổ quốc nha giám đốc. Bộ phận sale còn bọn tôi mà. Diệp Đường đồng ý hết, vốn cô không muốn gặp ai lắm. Nhưng những lời thăm hỏi ồn ào của đám đồng nghiệp đã vô tình giúp cô tạm quên đi rất nhiều chuyện phiền lòng. Hơn nữa, hình như Triệu Tiểu Khê cũng không kể chuyện Tần Thiệu bế cô về nhà và nhờ cô ta xin nghỉ cho đồng nghiệp nên chẳng thấy ai hỏi gì cả. Diệp Đường lia mắt tìm Triệu Tiểu Khê, phát hiện cô ta đang nấp sau đám người, hơn nữa còn im như thóc. Bất thường, thực sự rất bất thường. Diệp Đường bảo bọn họ nhanh chóng quay về làm việc, chỉ giữ mình Triệu Tiểu Khê lại. Đến khi phòng bệnh chỉ còn hai người, Diệp Đường mới cười hỏi Triệu Tiểu Khê. Nói đi, em làm sao vậy hả? Triệu Tiểu Khê siết chặt nắm tay, nghẹn đỏ mặt, dốc hết can đảm hỏi. Nếu nói lời không nên nói, thì sẽ bị diệt khẩu ạ? Diệp Đường nghiêm túc gật đầu. Đúng, Tiểu Khê là một cô bé thông minh, những gì không thể nói thì không được nói cho bất cứ ai, biết chưa? Mặt Triệu Tiểu Khê trông như đã sắp khóc đến nơi. Giám đốc, đã đến nước này thì em có thể hỏi một câu không ạ? Em sắp nghẹn chết rồi. Chị và sếp Tần có quan hệ gì vậy? Đừng bảo là quan hệ ông chủ với nhân viên, em không tin đâu. Diệp Đường bóc một quả quýt, bỏ một múi quýt vào miệng. Ăn được vài múi mới mở miệng nói. Coi như là bạn bè đi, bọn em chẳng quan tâm người bị đau dạ dày gì cả. Chị đang phải nhịn ăn mà đi thăm bệnh lại biếu thứ khó tiêu, vừa chua vừa lạnh thế này, là tính để chị nằm thêm mấy bữa nữa à? Triệu Tiểu Khê khoanh tay lại, tức trợn mắt nhìn cô. Giám đốc, chị đừng có đánh trống lảng, thế chẳng phải là uổng công em mạo hiểm mất chén cơm để hỏi thăm à? Bạn bè á, em tin chắc. Đâu nghiêm trọng thế? Diệp Đường quyết định không tra tấn bản thân nữa, bỏ trái quýt chưa ăn hết xuống. Chị với sếp Tần quen nhau lâu rồi, nhưng sau này chị nợ tiền anh ta, nên bọn chị cạch mặt nhau. Chuyện này cũng chỉ có em biết thôi đấy, đừng kể với người khác, nếu không sẽ khiến bộ phận mình hoảng loạn mất. Triệu Tiểu Khê không ngừng nhớ lại cảnh tượng tối qua và ánh mắt chăm chú mà sếp Tần dành cho giám đốc. Phải tả thế nào nhỉ? Là ánh mắt có cả ghét bỏ, đau lòng, thương tiếc và cả một chút đắc ý vì chẳng phải em say mà còn gọi cho anh sao? Khi sếp Tần bế giám đốc lên, ánh mắt ấy bỗng thay đổi thành kiểu da diết khiến một đứa ế như Triệu Tiểu Khê cảm thấy chán ghét, khó chịu và mắc ói. Triệu Tiểu Khê mới nhớ lại một chút đã nổi hết da gà. Cô ta không đời nào tin mấy câu khỉ gió Diệp Đường lấy ra dụ con nít đâu. Diệp Đường thấy Triệu Tiểu Khê không tin, lại còn tỏ ý tức giận thì thở dài. Chứ không thì sao, em nghĩ chị với sếp Tần có quan hệ gì? Chẳng phải em từng bảo sếp Tần không thích người như chị à? Chị sắp 27 rồi đấy. Triệu Tiểu Khê bĩu môi. Sau khi chứng kiến hành vi khác thường của Tần Thiệu, cô ta càng ngắm lại càng thấy Diệp Đường đẹp. Dù có bị bệnh, mặt tái nhợt, không trang điểm thì vẫn đẹp. Tuy cô ta luôn biết Diệp Đường xinh đẹp, nhưng sau khi Tần Thiệu chứng thực thì càng chắc chắn hơn. Hơn nữa giám đốc chẳng những xinh đẹp mà còn xuất sắc trong công việc, lại không kiêu căng, ai cũng bội phục. Triệu Tiểu Khê lẩm bẩm. Ai chẳng thích người như chị chứ, em còn ước được nhập hồn vào người chị cơ. Diệp Đường mỉm cười gật đầu, nghĩ ngợi gì đó rồi nói. Nói có lý lắm, một cô gái tốt như chị sao lại lấy xếp Tần được, rõ phí. Triệu Tiểu Khê ra về trong sự hụt hẫng, nhưng Diệp Đường lại thấy dễ chịu hơn nhiều. Diệp Đường vô cùng áy náy chiếm dụng nguồn lực y tế một tuần. Sau khi nằm đủ một tuần, cuối cùng bác sĩ cũng cho cô xuất viện về nhà nghỉ ngơi, nhưng dặn cô phải ở nhà một tuần mới được đi làm. Diệp Đường hạ quyết tâm lần này sẽ gác công việc sang một bên, không gặp ai hết, cố gắng nghỉ ngơi cho tử tế. Nhưng ý định này còn chưa hình thành thì vừa bước vào nhà cô đã trông thấy một người. Tân Thiệu, sao anh dám lén đánh chìa khóa nhà em hả? Diệp Đường vứt phát mấy bọc đồ xuống. Anh còn làm thế là em báo cảnh sát thật đấy. Khác với Diệp Đường vừa vào nhà đã làm ầm ĩ, Tần Thiệu ngồi trên chiếc ghế sofa đơn y như một pho tượng. Diệp Đường gặng hỏi cũng không khiến anh chớp mắt lấy một cái. Cô suýt thì tưởng mình vào nhầm nhà. Mới một tuần không về mà có vẻ nhà cửa sạch sẽ hơn nhiều, bỗng thấy không quen lắm. Diệp Đường đạp vào đống đồ lình kình dưới đất một cái để tạo tiếng ồn lớn hơn. Bấy giờ, Tần Thiệu mới ung dung đứng dậy, đi tới trước mặt cô, cầm đống đồ dưới đất lên, trông có vẻ như đang muốn tìm chỗ thích hợp để cất gọn vào. Tần Thiệu, anh đừng như vậy. Diệp Đường đi sát sau lưng Tần Thiệu, tính giật mấy túi đồ đó. Anh làm thế em không chịu nổi. Tần Thiệu bất thình lình xoay người lại, nhét mớ đồ vào tay Diệp Đường. Thế em tự làm đi. Diệp Đường ngơ ngác nhận lấy, rồi vứt hết trên bàn ăn. Tần Thiệu lia mắt nhìn bàn ăn. Anh tưởng chỗ này là để ăn cơm chứ? Em ăn ở đằng kia. Diệp Đường giơ tay chỉ sang bàn trà, sau đó nói. Chuyện này không quan trọng, em muốn biết anh làm sao vậy, sao lại xuất hiện ở nhà em chưa nói rõ ràng à? Chưa rõ ràng. Tần Thiệu nói. Hơn nữa vì em bị bệnh nên anh cũng chưa nói rõ ràng được. Không đúng. Diệp Đường nghịch tóc. Mấy năm trước anh có giao tiếp tình cảm thế này đâu, sao giờ lại nhớ em bị bệnh nên không dám nói rõ ràng một lần chứ? 4 năm không gặp, sao tự dưng xếp Tần lại thích em đến nỗi mặt dày mày dạn như vậy? Biết vậy sao ngày xưa còn bỏ em? Diệp Đường vốn muốn dùng giọng điệu hung hăng để chất vấn anh, nhưng đáng ghét là câu cuối cùng lại nghe có chút tủi thân. Tần Thiệu chợt sát tới, cách Diệp Đường tầm 2 nắm tay thì dừng lại. Anh chỉ cần cúi đầu một chút là sẽ đụng cằm vào đầu cô ngay. Em không thể trông mong năm ấy anh thấp hèn đi cầu xin cô gái đã vứt bỏ anh được. Diệp Đường không dám ngẩng đầu, nhìn chằm chằm cúc áo sơ mi của Tần Thiệu không chớp mắt. Trong óc nghĩ ngược nghĩ xuôi, tự hỏi xem tiếp theo phải làm thế nào, rốt cuộc phải làm thế nào mới đúng. Tần Thiệu không đợi Diệp Đường kịp nghĩ xong thì đã nắm lấy cằm Diệp Đường, chậm chậm nâng mặt cô lên. Diệp Đường cụp mắt không nhìn Tần Thiệu. Nhìn anh. Tần Thiệu nắm chặt cằm Diệp Đường, ép cô đối diện với anh. Có lý nào lại thế chứ? Diệp Đường trợn tròn mắt nhìn Tần Thiệu. Anh tính làm gì? Nhìn thì nhìn. Khi ánh mắt họ chạm nhau, Diệp Đường bắt đầu nói lắp. Cô thầm mắng mình đúng là không ra giống ôn gì. Cố gắng nhìn chằm chằm Tần Thiệu không chịu chớp mắt như đang thi gan. Cứ như nếu chớp mắt một cái là mất khí thế ngay vậy. Nhưng trong tình cảnh này, khí thế của cô không chiếm ưu thế. Tần Thiệu cao hơn cô nhiều mà cũng khỏe hơn cô nhiều. Diệp Đường nhìn một lát thì mắt cay xè. Đến khi cô sắp sửa không kìm được mà mở miệng thì rốt cuộc Tần Thiệu cũng cho cô cơ hội chớp mắt. Đường Đường ngoan quá, thế thì nhìn anh mà nói thật xem những lời em nói trong bệnh viện. Tần Thiệu dường như đang nghĩ xem nên nói thế nào, bèn dừng một chút. Những lời em nói trong bệnh viện đều xuất phát từ thâm tâm em. Vị cay trong mắt giảm đi, cô lại có thể tiếp tục trợn mắt nói dối. Nếu anh đã thích nghe lời nói thật thì để em nói cho anh nghe đã thì thôi. Em chịu ở bên anh là vì tiền của anh. Ông ngoại em bị bệnh nên rất cần tiền. Sau khi ông qua đời, em không cần tiền nữa, cho nên chẳng muốn dây dưa thêm với anh dẫu chỉ một phút và chịu đựng mớ ong bướm lượn lờ bên cạnh anh. Nếu anh không muốn để em tiếp tục làm việc ở Flora thì em sẽ đi ngay. Diệp Đường cảm thấy bàn tay đang bóp cằm mình dồn thêm lực, siết cằm cô đau nhói. Anh thả. Lời còn chưa dứt thì cằm đã tự do. Nhưng ngay sau đó lại có một lực đẩy sau thắt lưng khiến cô nhào ra trước. Diệp Đường bỗng sa vào lòng Tần Thiệu, mặt va phải lồng ngực của anh, đau đến nỗi rên lên một tiếng. Nếu cô không để mặt mộc thì chắc trên áo sơ mi của Tần Thiệu giờ đã in rõ vết phấn của mấy bộ phận trên mặt cô rồi. Đến khi Diệp Đường tỉnh hồn thì cô đã bị Tần Thiệu ôm chặt vào lòng. Giọng Tần Thiệu vang lên trên đầu cô. Anh bảo muốn nghe em nói thật. Người tự tin quá đáng, có lẽ không đời nào nghe lọt tai lời người khác nói. Diệp Đường không dãi dụa nữa, để mặc Tần Thiệu ôm mình, dán vào ngực anh, ngửi mùi cơ thể hòa lẫn hương nước hoa quen thuộc trên người anh. Có lẽ Tần Thiệu thích chơi bạo, càng phản kháng thì anh càng hăng máu chăng. Nếu cô thuận theo, có khi anh lại thấy tẻ nhạt vì không có gì khiêu chiến nữa cũng nên. Diệp Đường không hiểu, cô vẫn còn là bệnh nhân, chẳng thể đấu lại anh. Hơn nữa, mùi trên người Tần Thiệu thật sự quá dễ chịu. Suy nghĩ của Diệp Đường trong thoáng chốc bay xa, có khi nào lúc Tần Thiệu biến thành ông già cũng sẽ có mùi hôi người già không? Lúc cô đi gặp khách hàng, thường hay ngửi thấy thứ mùi hôi người già chua thối trên người những ông chủ luống tuổi, trộn lẫn với mùi hôi của thuốc lá do nghiện nicotine nhiều năm. Cô cứ ngỡ thứ mùi ấy đã trở thành người bạn đồng hành của mình. Mấy năm nay, công việc là toàn bộ trọng tâm cuộc sống của Diệp Đường. Cô gần như đã quên mất cảm giác dựa vào người khác là như thế nào. Cô không có đàn ông khác, chẳng bởi gì khác, chỉ bởi vì khó mà khiến trái tim lỗi nhịp thêm lần nữa. Tần Thiệu nhận ra cơ thể mình đang ôm dần chuyển từ căng cứng sang thả lỏng mềm mại, giọng anh khàn lại. Nếu em muốn làm sale thì cứ làm tiếp đi, ở lại Florida, anh có thể giúp em. Chẳng phải em thích tiền à, anh có rất nhiều tiền, em mới vớt có tí mà đã thấy đủ rồi sao? Diệp Đường dán mặt lên ngực Tần Thiệu, đột nhiên hỏi. Anh có biết sinh nhật em là ngày mấy không? Lồng ngực anh rung lên. Biết, lúc anh mua nhà cho em, đã dùng thẻ căn cước của em rồi mà. Hồi em nằm viện ấy. Đúng nhỉ, sao em lại không nghĩ ra sớm cơ chứ? Diệp Đường ngước mặt lên. Vậy sao anh không nói? Tần Thiệu ấn mặt cô dán vào ngực mình. Anh có cảm giác là em không muốn để anh biết. Cảm giác chuẩn thật. Diệp Đường giãy thoát, lại ngước mặt lên. Thế anh từng đặt làm quà sinh nhật cho em à? Tần Thiệu im lặng một lát, rồi bật ra một tiếng mơ hồ, nghe như ừ hay hử gì đó. Diệp Đường hỏi tiếp. Là một chiếc nhẫn à? Tần Thiệu không đáp. Cõi lòng Diệp Đường loạn hết lên. Tặng nhẫn là có ý gì? Rốt cuộc, Tần Thiệu cũng mở miệng. Ý chúc mừng sinh nhật. Trông có vẻ đã thừa nhận từng có ý định tặng nhẫn cho cô. Diệp Đường hừ khẩy một tiếng. Tài chơi lã luyện như sếp Tần nên biết không thể tặng nhẫn lung tung chứ. Thế quà sinh nhật của em đâu? Về sau anh tặng cô gái khác rồi à? Không có. Tần Thiệu nói. Trên nhẫn khắc chữ Forever 22 là một món quà sinh nhật tuổi 22, không tặng cho người khác được. Bên cạnh anh làm gì có cô nào lớn tuổi thế? 22 á? Diệp Đường nhớ, hồi sinh nhật 22 tuổi, cô và Tần Thiệu đã chia tay vài tháng. Vừa rồi Tần Thiệu nói là anh không thể thấp hèn cầu xin cô gái đã vứt bỏ anh. Nhưng hôm sinh nhật 22 tuổi, Diệp Đường đã thấp hèn gọi điện thoại cho anh để vay tiền gấp, cuối cùng lại bị từ chối tàn nhẫn. Cùng ngày hôm đó, Diệp Đường đã tiêu sạch mớ tiền bất nghĩa kiếm được từ chỗ Tần Thiệu, quay về cảnh nghèo rớt mồng tơi. Cô thọc anh một dao, sau đó từ bỏ việc học tiếp, lao ra ngoài xã hội. Tần Thiệu, anh nói rõ ràng chút đi. Diệp Đường bắt đầu dốc hết sức giãi giụa, hòng tránh thoát khỏi vòng ôm của Tần Thiệu. Tần Thiệu vẫn không suy chuyển, siết chặt cô trong tay. Em không cần phải biết rõ ràng, anh tha thứ cho em. Em cảm ơn anh quá cơ. Diệp Đường cảm thấy khó thở, đang tính cắn anh một phát. Bỗng tiếng mở cửa kẽo kẹt vang lên, cắt ngang hành động của cô. Diệp Đường và Tần Thiệu đều nhìn ra cửa. Ngay sau đó, cả ba người đều sững người. Người đứng trước cửa không ngờ lại là Đường Phong. Vì Diệp Đường mới giãy giụa nên bây giờ cô đang đầu bù tóc rối, áp mặt vào ngực Tần Thiệu. Đường Phong đứng xa nên không trông rõ mặt Tần Thiệu, chỉ để ý thấy con gái và một người đàn ông đang ôm nhau rất tình cảm. Mẹ chưa chào mà đã vào nhà, quấy rầy hai đứa rồi. Xin lỗi nhá A Đường, để mẹ ra ngoài đợi một chút, lát nữa lại vào sau. Đường Phong đặt mớ đồ đạc trong tay xuống, sau đó lui ra bên ngoài, đóng cửa lại. Cửa kẽo kẹt đóng lại, rốt cuộc Diệp Đường cũng tỉnh táo lại, vội đẩy Tần Thiệu ra. Anh đã nới lỏng tay từ lâu, giờ chậm chậm buông xuống. Diệp Đường dậm chân huỳnh huỵch, quát Tần Thiệu. Lát nữa anh đừng có nói bừa đấy, cũng không được để lộ chuyện em làm ở công ty anh. Nói xong, Diệp Đường sợ trì hoãn lâu sẽ khiến mẹ nghĩ vớ vẩn, vội đi ra mở cửa. Ngoài cửa, Đường Phong trông có vẻ rất thỏa mãn vì tâm nguyện của mình biến thành sự thật, lại còn cười xấu xa nhìn cô. Mẹ hiếm khi có biểu cảm nghịch ngợm như vậy, Diệp Đường bỗng thấy chua xót, không đành lòng làm bà buồn. Thậm chí Diệp Đường còn nghĩ hay là đừng để mẹ vào nhà, sau đó bắt Tần Thiệu nhảy cửa sổ trốn đi. Nhưng trước khi kế hoạch này còn chưa hình thành, Đường Phong đã đẩy khẽ Diệp Đường ra, đi vào trong nhà, cười tủm tỉm nói với người đàn ông đang đứng đó. Hôm nay dì tới, nên hai đứa có lộc ăn nhá, dì sẽ tự vào bếp nấu một bữa hoành tráng cho hai đứa. Chào bà. Tần Thiệu nói. Ôi, lần đầu gặp nhau, gì cũng không. Nói được một nửa, Đường Phong đứng hình, nụ cười cũng đơ ra. Cậu là... Đường Phong đã không còn nhớ tên Tần Thiệu là gì nữa, nhưng mặt anh thì bà vẫn chưa quên. Tần Thiệu. Tần Thiệu khẽ gật đầu, tự giới thiệu mình. Cậu sao lại... Đường Phong ngoái đầu tìm Diệp Đường hỏi. À Đường, sao lại thế này? Sao cậu ta lại ở đây? Anh đi trước đi. Diệp Đường nói với Tần Thiệu, sau đó e dè nhìn mẹ. Mẹ, lát nữa con sẽ giải thích với mẹ. Tần Thiệu toan rời đi. Tạm thời cậu khoan hẳn đi. Đường Phong nói. À Đường, bây giờ con giải thích luôn đi. Chuyện hai người là sao à? Diệp Đường dùng cả 10 ngón tay gãi đầu, đành phải nói. Mẹ, tuần trước sếp Tần với con chạm mặt trong một bữa tiệc của khách hàng. Hôm ấy con uống nhiều quá nên bị xuất huyết dạ dày. Anh ấy đã tốt bụng đưa con tới bệnh viện. Con phải nằm viện một tuần, hôm nay vừa mới xuất viện. Nghe thấy xuất huyết dạ dày, quả nhiên lực chú ý của Đường Phong bị rời đi, vội túm lấy tay Diệp Đường hỏi. Con phải nằm viện à? Xuất huyết dạ dày là cái gì? Sao không nói cho mẹ biết? Có nghiêm trọng không? Con đừng đứng nữa. Diệp Đường nắm tay mẹ, kéo bà tới bên sofa ngồi xuống. Không nghiêm trọng ạ. Bao nhiêu năm nay con vẫn hay bị đau dạ dày mà. Nằm viện mấy hôm là khỏi. Chẳng phải giờ con khỏe rồi à? Mẹ đã bảo là không cho con làm nghề này cơ mà. Suốt ngày cứ phải uống rượu tiếp khách mãi. Mắt Đường Phong sũng nước. Con cứng đầu quá đi mất. Không chịu nghe lời mẹ gì cả. Nghe, sao con lại không nghe? Diệp Đường khẽ vuốt lưng cho mẹ. Con là giám đốc, không có nhiều trường hợp phải uống nhiều thế đâu. Sau này con sẽ cố gắng không uống rượu nữa. Đường Phong lau nước mắt. Con đừng có bắt trước mẹ mà chuyện gì cũng cố chịu đựng một mình. À Đường, con hãy nghe lời mẹ, tìm ai mà lấy đi, để nó chăm sóc cho con. Mẹ, hai mẹ chuyển tới thành phố này chăm sóc con đi, có mẹ ở bên cạnh, chắc chắn con sẽ nghe lời. Đường Phong nín khóc, chỉ vào Tần Thiệu nói. Có phải con không chịu đi xem mắt đàng hoàng là vì cậu ta không? Thấy mẹ quay lại chuyện Tần Thiệu, Diệp Đường khó xử đỡ trán. Không phải đâu mẹ ạ. Mẹ, con và anh Tần đây không có quan hệ gì cả. Chẳng qua chỉ tình cờ đụng mặt nhau nên anh ấy đưa con đi viện. Hôm nay con xuất viện, anh ấy lại tốt bụng xách đồ giúp con thôi. Diệp Đường sợ mẹ không tin, bèn đưa hồ sơ bệnh án và giấy xuất viện cho Đường Phong xem. Đây, mẹ nhìn xem, có phải hôm nay con mới ra viện không? Đây là giấy xuất viện. Hơn một tiếng trước mới đóng viện phí xong, con vừa về đến nhà là mẹ tới mà. Đường Phong nhìn hồ sơ bệnh án thì lại đau lòng, vứt Tần Thiệu ra khỏi đầu. Mẹ không thể để con ở đây liều mạng được. Dạ. Diệp Đường đáp lời mẹ. Con vẫn luôn đi xem mắt như mẹ sắp xếp mà. Nếu có gì thì hai mẹ con mình nói riêng với nhau đi ạ. Để anh Tần đi trước đi đã. Diệp Đường nháy mắt ra hiệu cho Tần Thiệu, ý bảo anh nhanh chào tạm biệt. Anh đã lúng ta lúng túng đứng đó cả buổi, nhìn chằm chằm khiến Diệp Đường đau hết gáy. Tần Thiệu đáp lại Diệp Đường bằng một ánh mắt khó hiểu, không mở miệng nói muốn đi. Diệp Đường làm mặt quỷ, tính bảo anh đi mau. Đường Phong mở miệng. Cậu Tần ngồi xuống đi. Nếu cậu Tần đã đưa A Đường đi viện thì hẳn nên cảm ơn cậu một tiếng. Giọng mẹ nghe không có cảm xúc gì khiến Diệp Đường càng thấy sốt ruột hơn. Cô dùng ánh mắt liên tục tạo áp lực cho Tần Thiệu. Rốt cuộc Tần Thiệu cũng lên tiếng. Đều là chuyện tôi nên làm, không cần cảm ơn đâu. Hôm nay tôi còn có chút việc, xin phép đi trước. Nếu cậu Tần phải đi gấp thì tôi cũng không tiện giữ lại. Đường Phong liếc nhìn Tần Thiệu. Nhưng trước khi cậu Tần đi, tôi có chuyện muốn nói. Đường Phong kéo tay Diệp Đường. À Đường, con hãy hứa với mẹ là trong vòng năm nay sẽ tìm ai đó để lấy đi. Diệp Đường bĩu môi. Mẹ, con tìm gấp thế, nhỡ lấy phải người không tốt, chưa được mấy ngày lại ly hôn thì phiền lắm. Diệp Đường. Đường Phong gọi cả họ lẫn tên con, chỉ khi bà cực kỳ tức giận mới làm vậy. Diệp Đường ngoan ngoãn nói. Lấy, năm nay lấy luôn. Dù sao, đây cũng không phải lần đầu cô nói dối mẹ. Đường Phong dịu giọng xuống. Hôm nay mẹ tới là vì muốn sắp xếp một buổi xem mắt cho con. Phía bên kia là con trai của một người chị em mẹ chơi thân hồi trẻ, nhỏ hơn con một chút, nhưng nhân phẩm đáng tin, lại hiểu tường tận gốc rễ, nhà ở thành phố này luôn. Mẹ cũng tiện đi gặp mẹ cậu ấy nữa. Gặp, nhất định phải gặp ạ. Diệp Đường ngoan ngoãn gật đầu. Đường Phong rời mắt sang Tần Thiệu, nói với Diệp Đường. Mặt khác, con hãy hứa với mẹ là sau này sẽ cắt đứt quan hệ với cậu Tần đây đi. Diệp Đường lập tức nói. Con hứa với mẹ ạ. Diệp Đường hứa quá nhanh khiến Đường Phong bất giác nhíu mày, lại nói tiếp. Thế thì con hãy thề với mẹ, nếu còn tiếp tục dây dưa với cậu Tần thì mẹ của con sẽ không được chết già, còn chết thảm hơn cả bố con nữa đi. Mẹ, không đến mức ấy chứ. Mẹ vốn nhu nhược lại thốt ra một câu như vậy khiến Diệp Đường cực kỳ khiếp sợ. Cô không tin quỷ thần, không tin số phận, nhưng mà... Lần đầu tiên Diệp Đường hiểu cảm giác của Chu Chỉ Nhược khi phải thề với trời theo yêu cầu của Diệt Tuyệt Sư Thái. Kim Dung đỉnh thật đấy. Cũng hiểu ra rằng rõ ràng cô vẫn còn thích Tần Thiệu. Những câu tự kỷ ám thị và thuyết phục bản thân rằng quá khứ chỉ là quá khứ hay cắt đứt duyên xưa sống cuộc đời mới đều quá đỗi nực cười. Chỉ cần Tần Thiệu xuất hiện, Diệp Đường sẽ lại dao động. Dù rằng không có tương lai thì cô vẫn không kìm được mà le lói hy vọng. Cô không thể cam đoan bất cứ điều gì vì cô không tin chính mình. Cần phải thế. Cơn giận của Đường Phong lại bùng lên. Bây giờ trước mặt mẹ và trước mặt cậu ta, con hãy thề đi. Bà Đường à? Tần Thiệu đang im lặng đứng đó, chợt thư thả nói. Tôi có thể nói thật cho bà, hay là trước giờ tôi không có ý định phân rõ giới hạn với Đường Đường. Bọn tôi chắc chắn sẽ dây dưa với nhau. Đường Phong nghe vậy thì tức đến run cả người. Tần Thiệu, anh im đi. Diệp Đường luống cuống vỗ lưng cho mẹ, giúp mẹ thở đều. À Đường. Đường Phong đè tay con gái lại. Mẹ không để ý người khác nghĩ thế nào. Nếu con thề với mẹ thì mẹ sẽ tin con. Con đừng làm mẹ thất vọng được không? Môi Diệp Đường run rẩy. Được ạ. Mẹ, con thề với mẹ, nếu con và Tần Thiệu có bất cứ dây dưa nào thì con không được chết già mà còn chết thảm hơn bố. Con sẽ tự nhảy từ tầng 50 xuống. Nghe Diệp Đường thề độc xong, Đường Phong càng thấy thấp thỏm hơn. Diệp Đường không chịu rủa mẹ mình mà tự rủa chính mình. Dù thế nào Đường Phong cũng không nuốt trôi cục tức này. Trước mặt Tần Thiệu, có lẽ cảm giác khuất nhục của Đường Phong sẽ không bao giờ biến mất. 4 năm trước, lúc bị công ty đòi nợ thuê và chủ nợ 20 năm trước nhốt trong nhà, Diệp Đường sợ vỡ mật. Nhưng khi con gái cầm tiền bán nhà và tiền tiết kiệm được sau hơn 1 năm để trả sạch nợ nần, thì Đường Phong lại kinh hồn bạt vía. Diệp Đường không biết con gái có nhiều tiền như vậy. Món nợ mà bà những tưởng cả đời không trả nổi, nhờ con gái trao thân cho một gã đàn ông mà đã trả sạch sẽ. Bà hận gã đàn ông này, nhưng lại bất đắc dĩ phải chịu cái ơn không muốn chịu. Do bà không có bản lĩnh, nên lúc bố bệnh nặng cũng không lấy đâu ra tiền, mới khiến con gái vì tiền mà làm bồ nhí của Tần Thiệu. Bị đại gia bao nuôi sao? Sao cái tiếng khó nghe như vậy lại vận vào người đứa con gái tự lập tự cường, xinh đẹp giỏi giang của bà chứ? Bà từng thề son sắt trước mổ chồng là sẽ dạy dỗ con gái thành một đứa bé khiến chồng tự hào. Liệu chồng sẽ trách bà thế nào đây? Sao bà lại đến nông nỗi phải bán con gái chứ? Lúc trước, Đường Phong vẫn không muốn tin, luôn tự nhủ với lòng rằng vì con gái bị ma quỷ ám ảnh nên mới thích người không nên thích. Nhưng khi Diệp Đường lấy ra khoản tiền cách xù, bà đành phải đối mặt với thực tế. Sự thật quá xấu xí, chẳng cách nào tô đẹp được. Mấy năm qua, Đường Phong thấy rất áy náy với con gái. Hồi mới chia tay với Tần Thiệu, Diệp Đường hay vô thức khóc. Lúc nào bà cũng sợ Diệp Đường sẽ không chịu lấy ai vì bóng ma quá khứ. Đồng thời, chính bà cũng có bóng ma. Một người phụ nữ yếu đuối, một người mẹ vô dụng, luôn sợ hãi mình trở thành trói buộc, khiến con gái lạc đường không thể quay đầu, luôn dẫm vào vết xe đổ. Bây giờ, bóng ma của bà đang đứng trước mặt bà. Tần Thiệu bình thản đứng trong nhà con gái bà, thờ ơ gọi bà là bà Đường. Đường Phong tự thấy mình tuyệt đối không phải là đối thủ của Tần Thiệu, ngay cả lập trường để trách cứ anh cũng chẳng có. Bà chỉ khẩn cầu A Đường của bà sống bình yên, không lo không nghĩ, rời xa quá khứ nặng nề, đừng nếm trải đau khổ nữa. Nhưng giờ thấy con gái như vậy, bà không thể không lo lắng. A Đường. Mẹ Đường run rẩy nói. Mẹ không bảo con thể như vậy. Mẹ. Diệp Đường cười ôm lấy mẹ. Chẳng lẽ con không biết mẹ lo lắng chuyện gì hay sao? Con và Tần Thiệu thật sự không thể tiếp tục đâu, con sẽ không ngu ngốc như trước kia nữa. Vừa rồi, Tần Thiệu vẫn không nói gì. Giờ thấy hai mẹ con thắm thiết ôm chặt nhau thì chợt mở miệng phá nát tình mẹ con khăng khít của họ. Đường Đường, hai chúng ta rất hợp nhau, cũng rất giống nhau ở chỗ không tin thần Phật, không tin ma quỷ, chỉ tin chính mình. Anh sẽ không chấp nhận bất cứ câu nào em vừa nói. Hôm nay anh xin phép không quấy rầy thêm. Nói xong, Tần Thiệu xoay người đi ra cửa. Cậu đứng lại. Đường Phong khản giọng gọi anh, cất giọng bi thương. Cậu Tần à, là mẹ của A Đường, tôi cảm ơn cậu đã từng hào phóng quan tâm nó. Cậu đã cho A Đường một khoản tiền cách xù, giúp chúng tôi trả sạch nợ của chồng tôi. Tôi không biết phải trả ơn cậu thế nào, nhưng tôi tuyệt đối không để con gái tôi tiếp tục lãng phí thời gian, lãng phí tuổi trẻ vì cậu nữa. Tôi lấy chồng sớm nên không được học hành nhiều, nhưng tôi biết hai chữ tình nghĩa. Chồng tôi là một doanh nhân không thành đạt, nhưng ông ấy là một người đàn ông tốt. Vì bảo vệ mẹ con tôi mà ông ấy đã nhảy lầu tự sát. Ông ấy là người đàn ông có tình có nghĩa nhất trong lòng tôi. Tôi mong A Đường cũng có thể lấy một người đàn ông giống như bố con bé, chứ không phải là một người đàn ông khi nó gọi điện cầu cứu thì chỉ muốn nghe nó nói xin lỗi rồi lạnh lùng từ chối giúp đỡ. Giữa cậu và A Đường chỉ có nợ, không có nghĩa. Xin hãy buông tha con bé. Nếu cậu không hài lòng thì chúng tôi sẽ cố gắng trả tiền cho cậu. Tần Thiệu thoáng khựng bước, song rốt cuộc vẫn bước vội về trước, không ngoái đầu lại, rời khỏi nhà Diệp Đường. Sau khi Tần Thiệu đi, cơn giận của Đường Phong tan biến, lại quay về là một người phụ nữ mảnh mai hiền hòa. Bà rút cuốn sổ tiết kiệm trong túi ra, nhét vào tay Diệp Đường. Mấy năm nay ở quê, mẹ vẫn luôn lén con nhận mấy công việc nên đã tích góp được ít tiền. Không đáng bao nhiêu cả, chỗ này có cả số tiền bình thường con gửi cho mẹ. Vì mẹ ít khi tiêu nên đều gửi tất vào đây. Mẹ tính gom góp để cho con làm của hồi môn. Nhưng nếu cậu Tần Thiệu kia làm khó dễ con, thì dẫu dốc sạch tiền của chúng ta cũng phải trả hết cho cậu ta. Diệp Đường đẩy tiền lại cho mẹ, tức giận nói. Mẹ không tới thành phố Dê với con là để kiếm tiền ạ? Tiền này làm sao con nhận được? Mấy hôm nay đúng lúc con nghỉ bệnh để con giúp mẹ chuyển tới đây sống. Bây giờ con rất có năng lực, kiếm được rất nhiều tiền. Mẹ đừng vất vả thế nữa, con không cần của hồi môn gì cả. Đã là thời nào rồi, nếu một gã đàn ông lấy con vì ham của hồi môn thì con còn lấy gã ta làm gì nữa? Đây đâu phải là chuyện ham hay không ham. Ôi, chuyện nhà nói sau đi. Đường Phong cuối cùng vẫn sốt ruột chuyện cưới xin của Diệp Đường. Ngày mai con với mẹ đi xem mắt cậu bé mẹ mới kể cho con nhé. Nhân phẩm chắc chắn đáng tin, vì mẹ nó tốt tính lắm. Con mà lấy nó thì không phải chịu cảnh mẹ chồng nàng dâu đâu. Diệp Đường đồng ý bừa. Tất cả những chuyện mới diễn ra khiến lòng cô rối bời như tơ vò. Sáng sớm hôm sau, Đường Phong đã giúp Diệp Đường lựa đồ mặc đến buổi xem mắt, giày vò Diệp Đường suốt buổi sáng. Giữa trưa, lúc ngồi trong nhà chờ đàn trai đến, Diệp Đường đã vô cùng mất kiên nhẫn. Cô thẩm nghĩ xem lát nữa nên làm gì để chuồn khỏi cậu em đáng tin theo lời mẹ kể. Đang tính toán thì cậu em và mẹ cậu ta tới, một cao một lùn, một đen một trắng, một gầy một béo, trông chẳng giống mẹ con gì cả. Mẹ cậu em kia là người lùn trắng béo, thoạt trông có vẻ rất tốt tính, hay cười tủm tỉm, vừa gặp Đường Phong đã dính lấy nhau. Hai người sát vào nhau cả buổi mới nhớ đến chuyện giới thiệu đôi trai gái xem mắt với nhau. Đường Phong đẩy Diệp Đường ra như hiến báu vật. Con gái của chị, Diệp Đường, giờ đang làm sale cho một công ty nước ngoài, đã lên chức giám đốc sale. Mẹ cậu em kia rất thích Diệp Đường, liên tục khen cô xinh, xinh quá, rồi lại vừa xinh lại vừa giỏi. Sau đó vỗ vai con trai nói. Con trai em cũng làm sale, cùng nghề rồi, nhưng nói chẳng nên cơm cháo gì cả, đang làm trong công ty của cậu. Đường Phong cũng thổi phồng. Cậu bé đẹp trai quá, tiếc là nhỏ hơn A Đường 2 tuổi, chẳng biết có ưng A Đường nhà chị không nữa. Gọi con kìa, thả hồn đi đâu thế hả? Mẹ cậu em tăng thêm sức, phát con trai một cái, rồi xin lỗi Đường Phong. Bình thường ở nhà nó lanh lợi lắm, mà chẳng biết hôm nay lại làm sao, cứ thẹn thủng mãi. Mẹ cậu em thở dài. Tên con em là do chồng em đặt, nghe phèn quá nên em chẳng muốn giới thiệu luôn. Đường Phong rất thích cậu bé trước mặt, vóc dáng cao lớn, có thể bảo vệ người khác, cứ rối rít khen mãi. Tên hay mà, dáng cũng đẹp, cao thế không biết nữa. Diệp Đường bật cười. Kim Long, sao cậu không giới thiệu cho dì biết tôi là ai hả? Diệp Đường quay sang nói với bà Đỗ. Chào dì, cháu và Kim Long đã quen nhau từ trước rồi ạ. Chúng cháu học cùng trường, trước kia từng làm cùng công ty. Cháu mới xin nghỉ việc ở công ty chú Châu không lâu. Chắc dì là chị của chú Châu ạ? Bà Đỗ há miệng. Khéo quá. Đường Phong cũng mừng rỡ. Hai bọn con có duyên với nhau thế không biết? Đỗ Kim Long vẫn ngơ ngác nói với bà Đỗ. Mẹ, chị Đường chính là chị giám đốc dẫn dắt con mà con kể với mẹ đấy. Bà Đỗ che miệng lại. Ôi chao, A Đường chính là đàn chị nữ thần mà con kể đấy à? Sau khi con bé từ chức, con còn về nhà khóc nữa, đúng không? Đỗ Kim Long bị mẹ kể toạc ra thì khuôn mặt ngăm đen đỏ lựng lên. Bà Đỗ cười không ngớt miệng, bắt đầu khui hết chuyện xấu của cậu ta ra. Bà ta bảo lúc trước muốn kéo Đỗ Kim Long đi xem mắt, nhưng cậu ta có chết cũng không chịu. Cứ như Lý Huyền Bá, nện huỳnh huỵch khắp nhà, sau đó tự dưng lại biến thành Husky, muốn phá sập nhà. Nếu không chót nhận lời Đường Phong thì bà chẳng muốn dắt con tới làm gì cho mất mặt. Ai ngờ Lý Huyền Bá vừa thấy Diệp Đường thì đã biến thành gà con. Đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Cuối cùng cũng có người trị được cậu ta. Hai bà mẹ càng nói càng hài lòng, cứ như lập tức có thể giúp hai đứa con hẹn hò, đăng ký kết hôn, làm đám cưới, trải đêm tân hôn để ôm cháu ngay vậy. Diệp Đường lấy cớ muốn nói chuyện riêng với Đỗ Kim Long để mời hai bà mẹ đi. Hai bà cũng cho rằng nên để lại thế giới hai người cho vợ chồng son, bèn nắm tay nhau tới tiệm kem ăn kem. Rốt cuộc Diệp Đường cũng thở phào nhẹ nhõm. Người xem mắt là Đỗ Kim Long, đúng là trong cái rủi có cái may. Đỗ Kim Long có thể phối hợp với cô diễn rất xuôi vở này. Với Đỗ Kim Long, Diệp Đường không cảm thấy áp lực. Cậu ta còn nhỏ tuổi, chưa gấp gáp cưới xin, mà nghe ý bà Đỗ thì cậu ta cũng không muốn cưới sớm như vậy. Diệp Đường không muốn nói dối, bèn thẳng thắn với Đỗ Kim Long. Kim Long, tôi không ngờ đi xem mắt lại gặp được cậu. Với cậu thì tôi nói thẳng luôn nhé, cậu không cần lo lắng đâu. Chị Đường không thích con trai nhỏ tuổi hơn. Một cậu bé tốt như cậu chắc tiêu chuẩn phải cao lắm. Tôi nghĩ hai chúng ta thực sự không phù hợp. Lát nữa ăn cơm xong, cậu về nhà kiếm cớ bảo với mẹ là không thích người lớn tuổi hơn như tôi là được. Đỗ Kim Long như bị ấn nút tạm dừng, không nhúc nhích gì. Diệp Đường lại nói thêm. Chắc chắn mẹ cậu sẽ nói với mẹ tôi, thế là cả hai chúng ta đều được tự do, thế có được không? Đỗ Kim Long gục đầu xuống. Em không nói nên lời, em đâu có chơi người lớn tuổi hơn. Vấn đề có phải chỗ ấy đâu hả? Diệp Đường thở dài. Vấn đề là tôi nói mẹ tôi sẽ không tin, mức độ tín nhiệm của tôi cực kỳ thấp, cho nên nếu tôi nói thì mẹ tôi sẽ tiếp tục bắt đi tìm hiểu nhau cho xem. Đỗ Kim Long ngẩng lên, mắt long lanh nước. Thế thì cứ tìm hiểu đi ạ. Đỗ Kim Long nuốt nước miếng. Ý em là chị Đường không thích em, cũng không sao, chúng ta có thể thử tìm hiểu nhau, coi như giả đi. Bọn mình hãy bắt tay nhau dỗ dành phụ huynh, trước mặt họ thì làm bộ hòa hợp, sau lưng thì nếu chị thích ai khác cứ nói với em. Em sẽ nói với mẹ là không thích chị. Diệp Đường suy nghĩ rồi hỏi. Ý em là chúng ta giả vờ hẹn hò á? Đúng vậy. Đỗ Kim Long vội vàng gật đầu. Giả thôi, bây giờ chúng ta đều không tìm được người thích hợp thì có thể giả bộ hẹn hò. Như thế mẹ em và mẹ chị sẽ không giục bọn mình đi xem mắt nữa. Bao giờ gặp được người mình thích thì giải thích với hai mẹ sau. Diệp Đường không nói gì. Đỗ Kim Long vội vàng nhìn cô nói. Chị Đường, chắc chắn em sẽ không can thiệp vào chuyện đời tư của chị. Chị bảo em làm gì thì em làm đó. Bao giờ chị muốn kết thúc thì chúng ta kết thúc. Em thực sự không muốn bị mẹ bắt đi xem mắt suốt ngày đâu. Tôi cũng không muốn bị bắt đi xem mắt. Diệp Đường mỉm cười, đồng ý với lời đề nghị của Đỗ Kim Long. Thế thì cứ thử xem sao. Nếu cậu thích cô bé nào thì hãy nói ngay với tôi nhé. Sau đó, hai người trò chuyện về tình hình gần đây của Gia Hoa, rồi đến công việc của Diệp Đường. Vì có nhiều đề tài chung nên bầu không khí không bị đông cứng bao giờ. Hai bà mẹ ăn kem xong đi dạo phố một vòng quay lại, phát hiện hai người vẫn đang nói chuyện rôm rả thì cực kỳ hài lòng. Trước giờ chưa từng thấy con mình ngoan ngoãn xem mắt như thế bao giờ. Tối đến về nhà, Đường Phong hiếm khi không lải nhải. Diệp Đường chủ động báo cáo tiến độ xem mắt, tỏ ý sẵn lòng tiếp tục qua lại với Đỗ Kim Long. Đường Phong kích động đến rưng rưng nước mắt, cứ luôn miệng bảo tốt. Diệp Đường cũng rất cảm ơn Đỗ Kim Long đã nghĩ ra một ý hay như vậy. Tối qua, Đường Phong ngủ không ngon. Diệp Đường nằm cùng giường với mẹ cũng không ngủ được nên biết mẹ đã trằn trọc cả đêm. 4 năm trước, giao dịch cơ thể xuân sắc và vàng ròng bạc trắng của cô và Tần Thiệu đã khiến mẹ hứng chịu cú sốc quá lớn. Giờ gặp lại Tần Thiệu, nếu không có Đỗ Kim Long chắn giữa giảm sóc thì e là mẹ khó yên tâm nổi. Diệp Đường nhắn một tin WeChat cho Đỗ Kim Long. Cảm ơn cậu nhé, Kim Long. Đỗ Kim Long nhanh chóng hồi âm. Cũng cảm ơn chị nha. À Đường, em xin chị trong thời gian này đừng bắt em gọi chị Đường nữa. Diệp Đường cười lẩm bẩm, ấu trĩ. Rồi nhắn lại dấu ok. Đỗ Kim Long lại gửi một đoạn tin nhắn thoại, đại khái thông báo là bà Đỗ bắt cậu ta và Diệp Đường hẹn hò ngay, nên cậu ta muốn hẹn thời gian gặp mặt lần hai. Diệp Đường suy nghĩ rồi gửi lịch hẹn cho cậu ta. Dạo này nghỉ bệnh nên cô ở nhà suốt ngày, bị Đường Phong quản rất nghiêm. Cô cần một lý do chính đáng để ra ngoài làm một chuyện. Vừa hay có thể lấy cớ đi hẹn hò với Đỗ Kim Long để ra ngoài. Nếu mẹ nghe là đi hẹn hò, chắc chắn sẽ vỗ tay tán thành, vui vẻ tiễn cô ra cửa. Hẹn Đỗ Kim Long xong, Diệp Đường gửi một tin nhắn về giờ hẹn, kèm theo một câu. Giờ này sếp Tần có rảnh không? Em hy vọng chúng ta có thể gặp nhau một lần. Tin hồi âm chỉ có 4 chữ xúc tích. Bất cứ lúc nào. Diệp Đường xóa lịch sử tin nhắn đi, tắt máy. Tần Thiệu đúng là rất hiểu cô, không tin thần Phật, không tin ma quỷ, không tin số phận, chỉ tin chính mình. Dù có thể độc hơn nữa mà lấy mình ra thề thì Diệp Đường cũng không sợ. Cuộc sống quá khứ nói cho Diệp Đường biết, nếu sống khổ thì cầu thần bái Phật cũng không được gì, cuối cùng vẫn phải dựa vào chính mình. Thế nên cô chẳng kiêng kỵ điều gì cả. Đương nhiên cô không định cãi lời mẹ, cũng không định dây dưa gì với Tần Thiệu. Nhưng có một chuyện Diệp Đường chưa kịp hỏi rõ ràng thì đã bị sự xuất hiện đột ngột của Đường Phong cắt ngang. Cô muốn hỏi cho rõ ràng, hỏi rõ ràng xong mới có thể đoạn tuyệt sạch sẽ. Không thể cứ như 4 năm trước mà thấy nợ anh mãi được. Vốn dĩ chuyện hẹn hò với Đỗ Kim Long chỉ để che mắt mẹ, nên Diệp Đường nói rõ qua với WeChat với cậu ta trước là hẹn hò không phải hẹn hò thật, cô có việc phải đi trước. Đỗ Kim Long trả lời, có thể đi uống cà phê với nhau là được, sau đó A Đường đi gặp ai cũng có thể lấy cớ là đi gặp em rất vui lòng. Lúc không gặp mặt, Đỗ Kim Long gọi A Đường cực kỳ trôi chảy. Diệp Đường cảm thấy có một người bạn trai giả nói gì nghe nấy, không làm phiền nhau như vậy cũng khá tốt. Có lẽ tình trạng hôn nhân tốt nhất chính là ai sống đời người nấy, không trách móc, không so đo, không quấy rầy lẫn nhau. Diệp Đường chỉ chăm chăm nghĩ tới chuyện muốn hỏi Tần Thiệu, nên khi đi uống cà phê với Đỗ Kim Long hơi thất thần. Đỗ Kim Long cầm cà phê rẩu môi. Nếu em làm bia đỡ đạn thì có thể biết hôm nay phải đỡ đạn cho ai không? Diệp Đường bị kéo ra khỏi thế giới của mình. Có ý gì? Đỗ Kim Long nghiêm túc nói. Nếu người lát nữa chị muốn gặp, có thể hẹn gặp bất cứ lúc nào thì đâu cần phải lấy em làm cớ. Cứ nói thẳng với dì Đường là được. Hôm nay chị phải vòng vo đi uống cà phê với em, chắc chắn vì muốn gặp ai đó mà chị không muốn dì Đường biết. Diệp Đường gượng cười. Thằng nhóc này thông minh ghê. Thế em có thể biết là ai không? Mặt Đỗ Kim Long thoáng hiện vẻ mất mát. Để em đoán xem, là người đàn ông đúng không? Một người đàn ông mà dì Đường không thích. Thấy Đỗ Kim Long tận tình với mình, Diệp Đường cũng không muốn người ta giúp mình trong mơ hồ. Hơn nữa, cũng không có gì phải giấu giếm, bèn nói thẳng. Coi như là bạn trai cũ đi. Chị còn thích anh ta à? Đỗ Kim Long trùng người xuống, mất hết khí thế, vẻ mặt uể oải, suy đoán tiếp. Nhưng dì Đường không thích anh ta sao? Diệp Đường không trả lời thẳng câu hỏi mà nói. Chị và anh ta không còn gì nữa, chỉ có chút chuyện chưa kịp hỏi rõ ràng thôi. Diệp Đường tự hỏi một chút rồi ví von. Có lẽ là muốn hỏi rõ để cắt đứt sạch sẽ. Đỗ Kim Long cắt ngang. Nếu chị muốn cắt đứt với anh ta thì không nên đi gặp anh ta mà nên đi gặp người đàn ông khác. Diệp Đường bị nói cho nghẹn họng. Chính cô cũng muốn ấn like cho ý tưởng của Đỗ Kim Long. Đúng thế, rốt cuộc cô muốn nghe Tần Thiệu nói gì với cô đây? Muốn anh nói 4 năm qua anh vẫn luôn thích cô, muốn quay lại với cô sao? Hay muốn anh nói trước giờ chỉ coi cô là thú cưng, là đồ chơi vì lâu ngày không gặp nên thấy mới mẻ? Diệp Đường lắc đầu. Không đúng, đều không đúng. Dù Tần Thiệu có nói gì thì cũng không phải là thứ cô muốn nghe. Dẫu anh nói gì thì mọi chuyện cũng không thể phát triển theo hướng tích cực được. Diệp Đường không biết phải trả lời câu hỏi thông minh của Đỗ Kim Long thế nào, bèn nghiêng đầu ngắm cảnh phố xá ngoài cửa sổ. Không ngờ vừa nhìn đã thấy hai người quen là Kiều Lị bầu vượt mặt và người chồng mới cưới Sài Dực Lâm của cô ấy. Hai vợ chồng họ đang lôi kéo nhau ven đường. Kiều Lị là bên kích động, cũng có thể nói là cô ta đơn phương lôi kéo, hình như còn khản giọng quát gì đó. Kiều Lị đang mang thai, có lẽ đã sắp tới ngày dự sinh, bụng to đến nỗi khiến người ta thấy lo lắng. Nếu cô còn tiếp tục lôi kéo như vậy, rất dễ gặp chuyện ngoài ý muốn. Diệp Đường để ý thấy sắc mặt Sài Dực Lâm cũng rất khó coi, bị Kiều Lị lôi kéo cực kỳ chật vật. Đỗ Kim Long đợi mãi không thấy Diệp Đường trả lời, thì nhìn theo cô ra ngoài cửa sổ, cũng trông thấy hai người nọ, bèn chửi một câu. Sao gã này lại ức hiếp người vợ mang thai trên đường vậy? Cậu cũng thấy là nam ức hiếp nữa à? Diệp Đường nhíu mày. Tuy thoạt trông có vẻ Kiều Lị là bên động tay động chân, nhưng cứ có cảm giác là cô ta rất đáng thương. Rõ thế sao lại không nhìn ra? Chẳng lẽ đàn ông đàn nàng lại bị một cô gái vác bụng bầu ức hiếp được? Tôi quen hai người đó, trước kia họ ân ái lắm, vừa mới kết hôn không lâu. Diệp Đường đứng dậy đi tới chỗ đó. Chắc xảy ra chuyện gì rồi, cứ thế này nguy hiểm lắm, tôi phải ra ngoài xem mới được. Đỗ Kim Long vội trả tiền rồi đuổi theo Diệp Đường. Cậu ta nghĩ một gã đàn ông ngay cả vợ mình cũng ức hiếp thì có khi lại đánh Diệp Đường cũng nên. Lúc đó cậu ta phải làm anh hùng cứu mỹ nhân mới được. Sai Dực Lâm vốn thư sinh gầy gò, lại không thạo đánh nhau nên bị Kiều Lỵ kéo lảo đảo. Diệp Đường đến gần, quả nhiên nghe thấy hai người đang cãi vã. Sai Dực Lâm lạnh nhạt nói: "Bây giờ anh đang nghỉ làm ra đây, mong em có thể bình tĩnh một chút để anh quay lại làm việc." Kiều Lỵ gào lên: "Em bình tĩnh kiểu gì được, em sao mà bình tĩnh được?" Sai Dực Lâm hất tay Kiều Lỵ ra: "Có chuyện gì thì đợi tối anh về rồi nói, bây giờ chúng ta đang đứng ngoài đường đây." Kiều Lỵ tính sấn tới kéo tay áo Sai Dực Lâm thì bị Sai Dực Lâm lách người né, cô mất đà suýt đứng không vững. Diệp Đường rảo bước nhanh hơn, đỡ lấy Kiều Lỵ, chất vấn Sai Dực Lâm: "Biết đang ở ngoài đường mà cậu còn đối xử với phụ nữ có thai kiểu đó à? Cậu ấy còn là vợ cậu đấy, ở đây có bao nhiêu người xe, nhỡ Kiều Lỵ bị va quẹt thì làm sao bây giờ?" Sai Dực Lâm thấy có người quen tới can thì mặt càng tối sầm: "Diệp Đường, sao cậu lại ở chỗ này?" Diệp Đường phớt lờ Sai Dực Lâm, che chở Kiều Lỵ, hỏi cô ấy: "Hai người làm sao vậy? Sao lại cãi nhau trên đường? Cậu mang thai to như vậy mà không chịu nghĩ cho em bé gì cả?" Kiều Lỵ nhìn thấy Diệp Đường như trông thấy nghìn quân tới chi viện, càng khóc tức tuổi hơn, chỉ vào Sai Dực Lâm nói: "Anh ta ngoại tình." Sai Dực Lâm nhắm mắt lại, hít sâu một hơi: "Chuyện không như em nghĩ đâu, giờ có người ngoài, em đừng đổ tội lung tung cho anh." Diệp Đường bị chữ ngoại tình dọa cho ngây người. Đỗ Kim Long đứng sau lưng cô cũng ngây ra, không dám nhúc nhích. Giọng Kiều Lỵ đã khản đặc, phát ra tiếng khó nghe như quạ kêu: "Thế thì anh giải thích ngay đi, giải thích luôn đi." Sai Dực Lâm chỉnh lại quần áo bị Kiều Lỵ kéo sộc sạch, nói với Diệp Đường: "Diệp Đường, nếu cậu đã đến thì chăm sóc Lỵ Lỵ giúp mình nhé. Mình không có cách nào nói chuyện bình thường với cô ấy, nếu cô ấy cứ thế này được, mình còn phải đi làm." Nói xong, chớp thời cơ Diệp Đường đang ôm Kiều Lỵ mà cất bước đi xa. Diệp Đường gọi với theo: "Này, sao vợ cậu mà cậu không tự chăm sóc chứ?" Nhưng Sai Dực Lâm không hề dừng lại, rào cặp chân dài, thoát cái đã biến mất trong dòng xe cộ ngã tư đường. Kiều Lỵ thấy không đuổi kịp cậu ta thì nhắm mắt ngồi xuống. Diệp Đường cố đỡ cô ấy dậy, gọi Đỗ Kim Long mau đi lấy xe. Kiều Lỵ là phụ nữ có thai, không thể để cô ấy ngồi ngoài lề đường than khóc được. Diệp Đường hỏi địa chỉ nhà Kiều Lỵ rồi đưa cô về thẳng nhà. Tổ ấm tình yêu của Kiều Lỵ và Sai Dực Lâm chỉ có hai vợ chồng son sinh sống, bố mẹ hai bên đều không ngờ đó. Về đến nhà, cuối cùng cảm xúc của Kiều Lỵ đã ổn định hơn một chút, không khóc lóc mà cũng không gào thét nữa. Có lẽ vì đối tượng cô ta muốn gào thét không ở đây, chỉ ngơ ngác ngồi trên sofa với cặp mắt đờ đẫn. Diệp Đường khẽ an ủi: "Trong lúc mang thai, hormone của phụ nữ bình thường không ổn định nên dễ thấy tức giận, cậu đừng võ đoán mà nghi ngờ Sai Dực Lâm chứ. Trông cậu ta đâu giống người sẽ ngoại tình, chắc là có hiểu lầm gì đó." Ngày xưa lúc đi học, Diệp Đường đã chứng kiến Sai Dực Lâm phải tốn bao công sức mới theo đuổi được Kiều Lỵ. Gia cảnh Sai Dực Lâm không tốt mà Kiều Lỵ lại như một nàng công chúa. Cậu ta vẫn luôn hết lòng cưng chiều cô, sợ làm cục cưng của cậu không vui. Diệp Đường từng hâm mộ tình yêu của bọn họ. Bây giờ sau nhiều năm gắn bó, đã bước vào giai đoạn hôn nhân, hai người cũng sắp làm bố mẹ đến nơi, sao lại đến nông nỗi ngoại tình chứ? Hơn nữa, trong bữa tiệc độc thân trước ngày cưới, Kiều Lỵ và Sai Dực Lâm vẫn còn ngọt ngào. Đã bao lâu đâu, con còn chưa kịp chào đời. Diệp Đường tỉ mỉ ngắm công chúa nhỏ trong giai đoạn cuối thai kỳ, bất giác muốn thở dài. Chuyện mang thai khiến phụ nữ thay đổi quá nhiều thật. Lần trước gặp Kiều Lỵ ở đám cưới, tuy cô ấy hơi mũm mĩm nhưng vẫn đẹp rạng rỡ, tựa như một cái bánh bao trắng trẻo đáng yêu. Mà Kiều Lỵ bây giờ mập không chịu nổi, mặc một chiếc đầm bầu chẳng có phong dáng gì cả. Da mặt tím tái còn nám lỗ chỗ, tóc khô như cỏ cháy, túm lại ra sau đầu. Vì gào khóc quá lâu mà môi tróc cả ra giống như một củ khoai tím mới đào dưới đất lên. Mình chưa từng nghi ngờ anh ấy. Kiều Lỵ lấy tay bụng mặt, vai run lên, có vẻ lại bắt đầu thút thít. Là cô à, anh ta lang chạ bên ngoài chủ động gọi điện cho mình, còn gửi cả ảnh nữa, mình không thể không tin. Bàn tay Diệp Đường đang vỗ về Kiều Lỵ cứng lại. Chứng cứ xác thực đến thế sao? Lúc này, điện thoại trong túi rung lên, Diệp Đường liếc nhìn là cuộc gọi của Tần Thiệu. Nhìn đồng hồ, đã qua giờ hẹn với anh. Diệp Đường quay sang nhìn Kiều Lỵ tiều tụy, ngắt cuộc gọi, nhắn một tin xin lỗi rồi khóa máy. Kiều Lỵ còn thấy khó tin hơn cả Diệp Đường khi biết chuyện người chồng yêu chiều mình suốt nhiều năm ngoại tình. Cô bắt đầu kể cho Diệp Đường nghe rất nhiều kỷ niệm ngọt ngào lúc yêu của họ, cứ lúc kể lúc khóc. Diệp Đường không có kinh nghiệm giải quyết mâu thuẫn gia đình, kinh nghiệm yêu đương của cô ít ỏi đến đáng thương, chỉ biết thành khẩn lắng nghe, sau đó ôn tồn an ủi mấy câu. Tình trạng này kéo dài suốt buổi chiều, mãi đến khi Sải Dực Lâm tan làm về nhà. Đoán hai vợ chồng họ chắc chắn có rất nhiều chuyện không tiện nói trước mặt người ngoài, Diệp Đường dặn Sải Dực Lâm đối xử tử tế với phụ nữ có thai rồi tạm biệt hai người. Lúc cô xuống dưới lầu mới phát hiện Đỗ Kim Long chưa đi. Cậu ta ngồi trong xe, mắt cụp xuống, gác một tay trên cửa sổ xe như đã ngủ, nhưng ngón tay vẫn kẹp điếu thuốc. Diệp Đường đi tới vỗ cậu ta. Chẳng phải tôi bảo cậu về trước à? Vẫn luôn đợi ở đây sao? Đỗ Kim Long mở mắt ra, a một tiếng, nghe cô hỏi một đằng, lại đáp một nẻo. Chị ra sớm thế, để em đưa chị đi. Tiếp theo chị định đi đâu? Diệp Đường bật cười, lau nước miếng đi đã. Đỗ Kim Long nhổm phát dậy, luống cuống lau miệng, điếu thuốc kẹp trong tay bị vứt ngoài cửa sổ, lăn ra xa. Diệp Đường mở cửa xe ngồi lên. Đưa tôi về nhà luôn đi. Đỗ Kim Long còn đang hoảng loạn sửa sang dung nhan, nghe Diệp Đường nói thì khựng tay lại ngay hỏi. Không phải chị bảo muốn đi gặp bạn trai cũ à? Không gặp nữa. Diệp Đường thắt đai an toàn. Cũng không có nhiều chuyện muốn hỏi lắm, đột nhiên thấy chẳng đáng nữa. Sao thế? Có phải chị thấy không vui vì chuyện của chị bạn chị mang thai không? Trước kia tôi rất hâm mộ người bạn này của mình vì cậu ấy có thể gặp được một người đàn ông không so đo quá khứ, dốc ruột dốc gan yêu cậu ấy. Ai mà ngờ cậu ta lại ngoại tình trong lúc vợ mang thai chứ. Diệp Đường cảm thấy rất sốc, thở dài. Đàn ông đều có thói ngoại tình à? Sao không thể yêu một người phụ nữ lâu dài chứ? Đâu có. Đỗ Kim Long nghe vậy thì nghiêm túc nói. Chẳng phải bố chị chỉ yêu mình dì Đường thôi ạ? Diệp Đường ngạc nhiên quay sang nhìn cậu ta. Cậu từng nghe chuyện bố tôi rồi à? Đỗ Kim Long thẹn thùng liếm môi. Mẹ em kể cho em nghe. Bà ấy còn bảo bố chị là một người đàn ông rất có trách nhiệm, nên nhà chị yêu cầu cao lắm, bảo em phải nâng cao tiêu chuẩn với bản thân thì mới giữ được chị. Diệp Đường cười khổ. Ngay cả đàn ông còn chẳng có, nói gì tới yêu cầu cao. Bố chị mất sớm, nếu ông ấy mà sống tới bây giờ thì không biết có còn chung thủy không, có còn ân ái với mẹ chị như lúc đầu không, hay là cũng thay lòng đổi dạ từ lâu rồi. Mấy câu hỗn hào như vậy Diệp Đường không dám nói với Đường Phong, nhưng Đỗ Kim Long là một người tuyệt vời để trút bầu tâm sự. Đỗ Kim Long im lặng một lát rồi kiên định trả lời. Chắc chắn trên đời vẫn có đàn ông chung thủy, bố chị chắc chắn cũng là một người như vậy. Diệp Đường cũng không để tâm đến lời cậu ta nói. Hôm nay vô tình bắt gặp chuyện xấu nhà Kiều Lị rồi, phải an ủi cô suốt buổi chiều khiến cả thể xác lẫn tinh thần Diệp Đường đều mệt mỏi. Bỗng dưng cô nảy ra một ý niệm mãnh liệt. Nếu cứ phải tìm một người đàn ông sống chung thì hãy tìm người mình không yêu đi. Không có tình yêu nào là mãi mãi, có lẽ trong cuộc sống rằng giặc trôi, tình yêu của đàn ông sẽ bị mài mòn hết, quên mất mong mỏi ban đầu. Dù không ngoại tình thể xác thì cũng sẽ coi người mình từng yêu hết lòng là một sự tồn tại đáng ghét. Chỉ có tình yêu của người chết mới xứng được ca tụng là tình yêu vĩ đại. Nếu thế thì cứ tìm một người không yêu để làm bạn quãng đời còn lại, vậy thì lúc một bên muốn ra đi, bên kia cũng sẽ không đau khổ, tiếc hận, oán trách. Diệp Đường lấy điện thoại ra, khởi động máy, rất nhiều tin nhắn ập tới, đều do Tần Thiệu gửi. Diệp Đường dùng răng cắn đầu lưỡi, thấy đau nhè nhẹ. Cô gửi lại Tần Thiệu một câu xin lỗi, sau đó xóa sạch tin nhắn. Diệp Đường thầm mắng mình là đồ đê tiện, rõ ràng hôm ấy, sau khi Tần Thiệu đi khỏi nhà cô, thì không liên lạc với cô nữa. Chính cô đã chủ động nhắn tin cho anh, bảo có chuyện muốn hỏi, thế mà giờ chẳng những cho anh leo cây, mà còn từ chối liên lạc với anh. Phụ nữ. Ôi phụ nữ thật ích kỷ. Diệp Đường nghĩ, thôi thì cứ làm một người phụ nữ xấu xa đi. Trước đây vì không muốn bị vứt bỏ mà cô đã tự cắt đuôi tìm đường sống, để lại nỗi đau dai dẳng đến tận hôm nay. Hiện giờ cần gì phải dấn thân vào nguy hiểm chứ? Nếu lại trải qua lần nữa, e là cô không còn dũng khí để trốn chạy và bắt đầu cuộc sống mới nữa. Diệp Đường cắt điện thoại đi. Kim Long, lát nữa tới nhà tôi thì cùng tôi lên nhà cha mẹ tôi nhé. Chắc bà ấy rất vui khi gặp cậu. Được. Đỗ Kim Long cười ngây ngô. Thế có khi em sẽ được giữ lại ăn cơm tối. Diệp Đường bị nụ cười ngây ngô của cậu ta lây nhiễm, cũng cười nói. Nếu cậu đồng ý thì được thôi. Tới đây là kết thúc tập truyện này rồi. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Chúng ta sẽ gặp lại Diệp Đường và Tần Thiệu trong tập tiếp theo trên kênh YouTube Ngôn Tình Mới MC Vị Hy Truyện Thi Yêu Cầu. Đừng quên like video, subscribe kênh và để lại cảm xúc của mình ở phần bình luận nhé.